Đan Võ Thần Tôn, chương 1342, đèn tắt người vong. Gocchuyenaudio.com. Lâm Vân ngu ngơ tại chỗ, mặc cho nắm đấm hình chiếu tại trong mắt phi tốc phóng to, cũng chưa hề đụng tới mạng ta xong rồi. Hắn tuyệt vọng nhắm mắt, mặt xám như tro. Nhưng vào lúc này, một tiếng gầm thét từ đằng xa truyền đến, vang vọng chân trời. Dám đụng đến ta Xích Lôi Minh đệ tử, muốn chết. Lâm Vân nghe tiếng, mở bừng mắt ra, mắt quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy một đạo thân ảnh to lớn, đụng gãy cản đường cây lớn, đánh tới chớp nhoáng. Năm ngón tay đại trương, trong nháy mắt tiếp được cự viên nắm đấm, phát ra. Đông, một tiếng vang trầm, kình phong phất qua, Lâm Vân hai mắt trừng trừng, gắt gao nhìn chằm chằm trên bầu trời, một xanh một tím hai bóng người. Đợi thân ảnh tới gần thời điểm, liền thấy Diệp Tinh Hà đứng chắp tay. Bàng bạc mệnh hồn lực lượng, thôi động bá vương mệnh hồn, gắt gao nắm chặt cự viên nắm đấm. Mặc hắn giãy giụa như thế nào, căn bản là không có cách thoát khỏi. Chúng Xích Lôi Minh đệ tử sống sót sau tai nạn, hưng phấn hò hét. Là Diệp Sư Huynh tới cứu chúng ta. Chấm, Diệp Tinh Hà trở về mặt đất, dương mắt nhìn về phía Hồ Thắng Võ, trong mắt sát ý bốc lên. Hồ Thắng Võ, ngươi gan dám đụng đến ta Xích Lôi Minh đệ tử, ta liền muốn ngươi để mạng lại thường. Lạnh lẽo lời nói chưa rơi, Diệp Tinh Hà thân thể chấn động, quanh thân thanh quang mãnh liệt. Mười đạo mệnh hồn, bỗng nhiên bay lên, vờn quanh tại Diệp Tinh Hà quanh thân. Trong khoảnh khắc cuồng phong đột khởi, cuốn lên cổ thụ che trời. Diệp Tinh Hà, muốn giết người. Thấy thế, trong mắt mọi người tràn đầy vẻ khiếp sợ, nín thở quan sát. Cùng lúc đó, thần vẫn mê khô bên ngoài. 13 vị đại minh trưởng lão, đều là cho mày, gắt gao nhìn chằm chằm đầm nước bên trong hai ngọn hồn đăng. Này hai ngọn hồn đăng, một cái kim quang sáng chói, một cái ngũ quang thập sắc. Đèn bên trong hồn hỏa tăng vọt cháy hừng hực, thấy thế tất cả trưởng lão đều là sắc mặt kinh ngạc, thấp giọng nghị luận. Xem ra, Xích Lôi Minh cùng Tiêu Vân Minh đụng phải. Theo ta thấy, Tiêu Vân Minh Hồ Thắng Võ người mang địa giai tam phẩm mệnh hồn, cái kia Diệp Tinh Hà tuyệt không phải là đối thủ. Đó là tự nhiên, một tên áo bào đỏ trưởng lão, ngạo nghễ cười to. Ta Tiêu Vân Minh này vị đệ tử chính là trăm năm khó gặp thiên tài. Dùng thiên phú của hắn, đừng nói hạ gục Diệp Tinh Hà phế vật kia. Quảng cáo, coi như là tập hợp đủ 7 viên thần châu, cũng không phải việc khó. Nghe vậy, mấy tên hạ đẳng đại minh trưởng lão, nịnh nọt phụ họa. Lưu trưởng lão nói cực phải. Không quan trọng hạ đẳng Xích Lôi Minh, vậy mà vọng tưởng cùng Tiêu Vân Minh tranh đoạt thần châu, thật sự là không biết tự lượng sức mình. Không ra một lát, Xích Lôi Minh đệ tử liền sẽ đều táng thân an hồn mật lâm. Triệu Thanh Phong hừ lạnh một tiếng, lời không muốn nói quá vẹn toàn, hưu chết vào tay ai cũng còn chưa biết. Lúc này, Thu Nhược Thủy nhíu mày, hỏi, Xích Lôi Minh tên đệ tử kia tên là Diệp Tinh Hà. Lưu trưởng lão nghe vậy, lập tức nịnh nọt đáp, không sai, chính là Diệp Tinh Hà cái kia tạp trùng. Nghe nói hắn tiến vào Xích Lôi Minh lúc không chỉ nhiễu loạn sát hạch, càng là chém giết sát hạch trưởng lão. Tiến vào Xích Lôi Minh về sau, chẳng những không có thu lại, còn đối chấp sự ra tay. Như thế thì tiện chi đồ chết không có gì đáng tiếc. Mọi người còn tưởng rằng Thu Nhược Thủy là bởi vì Diệp Tinh Hà xú danh chiêu lấy, lòng sinh chán ghét. Vì vậy dồn dập mở miệng, nói lời ác độc, gocchuyenaudio.com. Nhưng mà Thu Nhược Thủy chân mày nhíu càng chặt, thầm nghĩ trong lòng. Chẳng lẽ tôn thượng để cho ta tìm kiếm Diệp Tinh Hà, liền là tiểu tử này? Nghĩ tới đây, nàng đang muốn mở miệng hỏi thăm, đột nhiên, một cỗ mạnh mẽ mệnh hồn lực lượng khuếch tán mà ra. Mọi người đều là giật mình, bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía đầm nước bên trong cái kia ngọn đèn hồn đăng. Lúc này, hồn trên đèn, hồn hỏa phóng lên tận trời. Một cỗ lực lượng kinh người quấy đến đầm nước bốc lên, liệt phong trận trận. Cạch, một tiếng vang giòn, hồn trên đèn vết rách trải rộng, đúng là không chịu nổi cái kia mạnh mẽ hồn lực, mắt thấy liền muốn vỡ vụn. Nhưng mà còn không đáng người kinh hô, mấy đạo thanh thúy tiếng vang, liên tục lọt vào tai. Tạch tạch tạch, Tiêu Vân Minh hơn 10 người đệ tử hồn đăng, đều dập tắt ầm ầm phá toái. Chỉ có Diệp Tinh Hà cái kia ngọn đèn hồn đăng, phi tốc xoay tròn. Sáng chói hồn hỏa, rực rỡ như ban ngày, mọi người đều là chấn kinh trợn mắt, nhất thời tắt tiếng. Cho đến sau ba hơi thở, liền nghe chúng nhân liên tục kinh hô. Đèn tắt người vong, Tiêu Vân Minh đệ tử toàn đều đã chết, chết tại Diệp Tinh Hà tay, Triệu Thanh Phong cũng là mặt mũi tràn đầy rung động, một lát sau mới giật mình hoàn hồn, cười ha ha. Cái gì trăm năm khó gặp thiên tài, đều là run rế, ta Xích Lôi Minh Diệp Tinh Hà, mới thật sự là thiên tài. Lưu trưởng lão nghe vậy, đột nhiên giận dữ, hèn mạt, điều đó không có khả năng. Diệp Tinh Hà tên phế vật kia, làm sao có thể giết được ta Tiêu Vân Minh là hơn 10 người đệ tử, trong đó tất nhiên có chuyện ẩn ở bên trong. Ta muốn đích thân đi vào, làm thịt xúc sinh này. Lời còn chưa dứt, hắn thôi động thần cương, muốn mạnh lái vào khẩu. Càn rỡ, Thu Nhược Thủy gầm thét một tiếng, âm thanh lạnh lùng nói. Lưu Tuấn Tường, đây chính là thần vẫn mê khu nhiệm vụ. Ngươi lại công việc quan trọng nhưng chém giết hắn minh đệ tử, là không đem ta để vào mắt sao? Lời còn chưa dứt tựa như núi cao khí thế ầm ầm ép hạ. Lưu Tuấn Tường thân thể khẽ cong, mặt lộ vẻ vẻ thống khổ. Nhưng hắn thân là Tiêu Vân Minh trưởng lão, lần đầu dẫn đội, đệ tử lại đều bỏ mình. Trong đó, càng có một tên trăm năm khó gặp thiên tài. Nếu là trở về, hắn như thế nào phục mệnh, cho nên, vô luận Diệp Tinh Hà có hay không gian lận, hắn đều phải chết. Nghĩ tới đây, Lưu Tuấn Tường giữ tợn gào thét, ta không phục, không quan trọng hạ đẳng minh hội phế vật tuyệt không có khả năng giết ta thượng đẳng đại minh đệ tử. Ta nhất định phải làm thịt Diệp Tinh Hà, vì đệ tử đã chết lấy lại công đạo. Hắn cưỡng ép thôi động thần cương, hóa thành trận pháp, mở lại truyền tống môn. Lúc này, mặt khác ba tên cùng Tiêu Vân Minh giao hảo đại minh trưởng lão, dồn dập phụ họa. Lưu trưởng lão ta tới giúp ngươi một tay. Không sai, Diệp Tinh Hà nhất định là gian lận tuyệt không thể khinh suất tha thứ. Quảng cáo, ba người cùng nhau thôi động thần cương, rót vào trong trận pháp. Truyền tống môn tùy theo hiện hiện, lại là lúc sáng lúc tối, cực kỳ không ổn định. Lưu Tuấn Tường ánh mắt hung ác, điên cuồng thôi động thần cương. Một cỗ dày đặc huyết khí tụ hợp vào thần cương bên trong, uy năng tăng gấp bội. Thấy một màn này, Thu Nhược Thủy cho mày quát. Lưu Tuấn Tường, ngươi điên rồi. Vậy mà bùng cháy thọ nguyên, cưỡng ép mở ra truyền tống trận. Lưu Tuấn Tường mắt điếc tai ngơ, tiếp tục thôi động thần cương. Góc truyện audio.com, cái kia hào quang rực rỡ truyền tống trận từ từ mở ra. Có thể truyền tống trận vừa kết nối, mấy đạo nhân ảnh liền kêu rên hô to, bối rối xông tới. Nhanh lên, Diệp Tinh Hà muốn đuổi tới. Chúng đại minh đệ tử chật vật chạy trốn, lộn nhào chạy ra truyền tống trận. Ngay sau đó, một vị áo bào trắng thanh niên khóe miệng tươi cười, phiêu nhiên đi ra. Chính là Diệp Tinh Hà, thần châu đã tới tay ta nói sẽ không đả thương tính mạng các ngươi, liền sẽ không nuốt lời. Các ngươi, hà tất sợ ta, chấm, lạnh nhạt lời nói, nhưng như cũ nhường mọi người trong lòng run sợ. Chúng đệ tử vội vàng tan ra bốn phía trốn đến riêng phần mình đại minh trưởng lão sau lưng. Mà lúc này, Lưu Tuấn Tường hai mắt xích hồng, khàn giọng giống giận. Diệp Tinh Hà, ngươi tiểu xúc sinh này, lại dám giết hết ta minh người mới thiên tài, ta muốn ngươi đền mạng. Càn rỡ, Thu Nhược Thủy ánh mắt lạnh lẽo, nén giận quát khẽ. Lưu Tuấn Tường, ngươi đây là tại muốn chết, vạn biến hồn đế truyện hậu cung tác Việt tốc độ diễn biến càng lúc càng nhanh, mời mọi người ủng hộ. Vạn biến hồn đế, cách chương.